Chương 321, ta sẽ một mực tại. Ta cực kỳ may mắn, ngươi ở bên cạnh ta. Trọng Nguyệt bình tĩnh nói ra. Gặp qua lâu già, nàng mới phát giác được nàng hiện tại có thể cùng với Bắc Minh Dạ, đến cỡ nào kiếm không dễ. Ta sẽ một mực tại. Cánh tay có chút nắm chặt, Bắc Minh Dạ nhẹ nói, bất kể như thế nào, bên cạnh ngươi đều có ta. Quản chi là ném tính mạng mình, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt Trọng Nguyệt. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ ân một tiếng, không nói gì thêm. Hai người ôm một lúc sau, Trọng Nguyệt mới thả Bắc Minh Dạ, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta nói với lâu già, hy vọng nàng chờ chúng ta 3 năm, lâu già nói sẽ chờ chúng ta lại đi. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt, biết rõ nàng cao hứng, túi đầu tại môi nàng rơi xuống một hôn, hoàng sẽ không chết. Bình tĩnh mà đạm nhiên 4 chữ, lại làm cho Trọng Nguyệt lòng an ổn rất nhiều. Nhìn nhau cười một tiếng, Trọng Nguyệt nắm Bắc Minh Dạ tay, chúng ta đi tầng thứ 10 xem một chút đi, đợi đi đến 10 tầng, chúng ta lại đi tầng thứ 8 tìm Vô Song bọn họ. Nâng lên yêu Vô Song mấy người, Bắc Minh Dạ đứng lại bước chân, đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt nơi đó còn nhớ được đi cái gì tầng thứ 10, cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ, nhanh chóng hướng về tầng thứ 8 đi. Trước muốn xác định Vô Song bọn họ còn ở đó hay không tầng thứ 8, nếu như không có ở đây, nhất định phải cả tòa tháp tìm. Chờ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đến tầng thứ 8 về sau, mở cửa lớn ra đi vào, liền thấy yêu Vô Song mấy người đang ngồi ở trong kết giới mặt, không biết đang nói cái gì. Trong kết giới, Cố Án nghe được thanh âm, nhìn lại, liền thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy hai người bọn họ, Cố Án lập tức triệt bỏ kết giới, nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi. Chờ đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Cố Án nhìn xem hai người, ủy khuất nói ra, các ngươi có biết hay không vừa rồi có một nữ nhân kém chút đem chúng ta đều giết đi, may mà ta bình thường tuy nhiên không có tu luyện, đều đang luyện tập kết giới đủ kiên cố, bằng không thì các ngươi hiện tại liền không gặp được chúng ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, đưa tay vô vô Cố Án bả vai, lời nói thâm thía, khổ cực Cố Án nhìn xem Trọng Nguyệt, chờ lấy Trọng Nguyệt đoạn ở dưới, kết quả Trọng Nguyệt lại không nói gì cả. Hắn phí hết tâm tư bảo vệ những người này, sau đó Trọng Nguyệt thì cho hắn 3 chữ đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương nhét yêu Vô Song tháo ra Cố Án, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, trước đó đến nữ nhân kia lực lượng có chút cổ quái, Trọng Nguyệt, ngươi và A Dạ có bị thương hay không? Không có. Trọng Nguyệt lúc đầu muốn đem Vô Sinh Địa Ngục sự tình nói cho bọn họ biết, bất quá vừa nghĩ tới QNZ không có gì để nói nhiều, liền không nói. Không có việc gì liền tốt. Yêu Vô Song thở dài một hơi, nếu như không phải Cố Án kết giới, chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Lúc ấy nữ nhân kia xuất hiện về sau, bọn họ liền công kích qua nữ nhân kia, chỉ là bọn hắn lực lượng đối với nữ nhân kia một khi tác dụng đều không có. Cố Án kết giới trời xui đất khiến ngược lại là có thể ngăn lại nữ nhân kia lực lượng, bằng không thì bọn họ hiện tại đã sớm chết vểnh lên. Chuyện này là chúng ta chủ quan rồi. Nhữ nhữ mày lại, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, tầng thứ 9 đã không có nguy hiểm, chúng ta lên đi, còn tốt có Cố Án, bất quá đây đúng là bọn họ chủ quan rồi, nếu như hôm nay không có Cố Án, cái kia yêu Vô Song mấy người chẳng phải là nghĩ, Trọng Nguyệt cảm thấy, liền xem như qua tầng thứ 9, đi tầng thứ 10 thời điểm, cũng phải đem bọn họ mang theo trên người.